Đã có những lúc cảm thấy âu lo, đã có những lúc cảm thấy bối rối, đã có những lúc cảm thấy con tim bồi hồi. Đã có những lúc tiếc nuối sao ta cứ nói lên câu dối hơn. Dòng thời gian trôi về miền xa xôi, xây ước mơ tuổi say. Cười lên nhé, để ngày mai sau đẹp như ngàn sao lung linh tỏa sáng muôn màu. Is you?